Liêu trai trí dị 2. Quyển 6. Góc truyện audio.com. Triệu Vượng người huyện Đằng, tỉnh Sơn Đông, vợ chồng đều thờ Phật, không ăn mặn, người trong vùng xếp vào hạng thiện nhân. Nhà cũng khá giả, có một con gái tên là Tiểu Nhị rất thông minh xinh đẹp. Triệu rất thương yêu, năm nàng 6 tuổi, được cho theo anh là Trường Xuân cùng đi học. Qua 5 năm thì thuộc lầu cả ngũ kinh, có Đinh Sinh là bạn học, lớn hơn 3 tuổi, dáng người nho nhã phong lưu rất say mê nàng. Nói với mẹ tới cầu hôn với họ Triệu, nhưng Triệu muốn gả nàng cho nhà đại gia nên chối từ. Không bao lâu Triệu bị Bạch Liên giáo mê hoặc, khi Từ Hồng Nho làm phản, cả nhà đều theo giặc. Tiểu Nhị học giỏi thông minh, phàm những phép thuật cắt giấy làm quân, giải đậu làm ngựa cho qua là hiểu ngay. Có 6 cô gái nhỏ theo làm đồ đệ của Từ thì nàng giỏi nhất. Nhờ vậy họa được hết phép thuật của Từ. Triệu nhờ có con gái như vậy nên được Từ trọng dụng. Năm ấy Đinh 18 tuổi, đã vào học trường huyện nhưng không chịu cưới vợ vì không quên Triệu Nhị. Bèn ngầm trốn đi tới xin làm quan của Từ. Cô gái gặp Đinh rất mừng rỡ, đối xử trọng hậu khác hẳn người thường. Cô gái vì là học trò giỏi của Từ, được coi sóc việc cơ nên đi đêm về hôm cha mẹ cũng không ngăn cấm được. Đêm nào nàng cũng gặp Đinh, thường đuổi hết những người hầu đi, đến canh ba mới về. Đinh nói riêng với nàng rằng, tiểu sinh tới đây, nàng có biết ý mọn là gì không? Cô gái đáp không biết. Đinh đáp, ta không phải muốn cầu danh vị, sở dĩ tới đây thật ra cũng vì nàng mà thôi. Bọn tà đạo chẳng làm được chuyện gì đâu, chỉ chuốc lấy diệt vong thôi. Nàng là người thông tuệ mà không nghĩ tới điều đó sao? Nếu trốn đi với ta, thì quyết không phụ nhau. Cô gái sực nghĩ ra, chợt như tỉnh mộng, nói, bỏ cha mẹ mà đi thì bất nghĩa. Xin để ta nói với hai người đã, rồi vào trình bày lợi hại. Triệu không nghe, nói, thầy ta là bậc thần nhân, há lại lầm lẫn sao? Nàng biết không thể can ngăn, bèn búi tóc lại lấy ra hai con diều bằng giấy rồi cùng Đinh mỗi người cưỡi lên một con. Diều vỗ cánh phành phạch như gọi nhau rồi sát cánh bay lên. Đến sáng tới địa giới huyện Lai Vu, tỉnh Sơn Đông, nàng lấy ngón tay búng vào cổ diều. Hai con diều xếp cánh hạ xuống. Cô gái cất diều đi, lấy ra hai cỗ lừa rồi cùng tới làng Sơn Âm. Nói thác là người chạy loạn, thuê nhà ở lại đó. Hai người vội vã ra đi nên không mang theo bao nhiêu tiền bạc. Củi nước không đủ, Đinh rất lo lắng, nhưng hỏi láng giềng chẳng ai chịu cho vay mượn. Cô gái lại không hề tỏ vẻ lo buồn, cứ cầm bán vòng xuyến, đóng cửa ở yên với nhau. Đêm đến vặn nhỏ đèn ngồi nhớ lại những sách đã học. Láng giềng bên Tây họ Ông là kẻ kiệt hiệt trong bọn Lục Lâm. Một hôm về nhà, cô gái nói, có láng giềng như thế ta còn lo gì nữa. Hãy mượn ngàn vàng, liệu y cho không? Đinh cho là khó. Cô gái nói, ta sẽ bắt y tình nguyện đưa chứ. Rồi cắt giấy làm hình phán quan âm ti đặt dưới đất. Lấy cái lồng gà úp lên rồi kéo Đinh lên giường hâm rượu uống. Lấy sách Chu Lễ làm tửu lệnh. Cứ nói quyển ấy trang nào dòng nào rồi cùng mở ra xem. Ai được chữ có bộ thực, ăn, bộ thủy, nước, bộ dậu, như chữ tửu, thì phải uống. Được chữ tửu, rượu, thì phải uống gấp đôi. Kế cô gái được chữ tửu, Đinh lấy chén lớn rót đầy rượu bắt uống ngay. Nàng bèn khấn, nếu mượn được vàng về thì chàng phải được bộ ẩm. Đinh giở sách được chữ miết. Ba ba, cô gái cười lớn nói, chàng được chữ miết, phải uống say như con ba ba. Đang tranh cãi ầm lên chợt nghe trong cái lồng gà có tiếng lạch cạch. Cô gái bước xuống nói, tới rồi. Rồi mở ra xem thì thấy vàng nén chất đống. Đinh vô cùng kinh ngạc mừng rỡ. Về sau bà vú nhà họ Ông bế trẻ qua chơi, nói vụng rằng, chủ nhân vừa về tới nhà, đang đốt đèn ngồi chợt mặt đất xé ra sâu không biết là bao nhiêu. Có một vị phán quan từ dưới bước lên nói ta là sai dịch dưới âm ti. Thái Sơn đế quân hội các ti tào ở âm phủ làm quyển sách ghi chép tội ác của bọn trộm cướp. Làm 1000 ngọn đèn mỗi ngọn nặng 10 lượng vàng. Người nào cúng 100 ngọn thì dược xóa hết tội lỗi. Chủ ta sợ quá thắp hương khấn khứa rồi cúng 1000 lượng vàng. Phán quan cầm lấy bước xuống dưới. Mặt đất lại khép lại. Hai vợ chồng nghe thế cố ý tặc lưỡi tỏ vẻ kinh ngạc. Từ đó dần dần mua trâu ngựa, nuôi đầy tớ, xây nhà cửa. Bọn vô lại trong làng thấy giàu có bèn họp đảng nhân đêm tới đánh cướp nhà Đinh. Vợ chồng Đinh vừa tỉnh giấc thì thấy đèn đuốc sáng rực. Bọn cướp đã đứng đầy trong nhà. Hai tên bắt lấy Đinh. Lại một tên khác thò tay vào bụng cô gái. Cô gái vùng ra chỉ tay quát. Đứng im. Tất cả 13 tên cướp đều trợn mắt đớ lưỡi đứng sững ra như tượng gỗ. Cô gái mới mặc áo bước xuống giường gọi gia nhân. Trói cả bọn lại hỏi cung rõ ràng xong bèn nói. Người ở phương xa tới nương náu. Lẽ ra phải giúp đỡ. Sao lại bất nhân như thế? Người ta ai cũng có lúc này lúc khác. Các ngươi cùng quẫn thì cứ nói rõ. Ta há lại nỡ giàu có đủ ăn một mình sao? Cái thói xài lang lẽ ra phải giết hết. Nhưng ta không nỡ. Hãy tạm tha cho một lần. Nếu tái phạm sẽ không tha đâu. Bọn cướp dập đầu lạy tạ rồi đi. Không bao lâu Từ Hồng Nho bị bắt. Vợ chồng và con trai họ Triệu đều bị chém. Sinh bỏ tiền tới xin chuộc đứa con nhỏ của Trường Xuân mang về. Đứa nhỏ lúc ấy 3 tuổi. Đình nuôi nấng như con ruột. Cho lấy họ Đinh. Đặt tên là Thừa Triệu. Từ đó người làng dần dần biết nó là hậu duệ của Bạch Liên giáo. Gặp lúc có cào cào phá lúa. Cô gái lấy giấy cắt làm mấy trăm con ó thả trên ruộng. Cào cào đều tránh xa không dám vào ruộng nhà. Nhờ thế không bị tổn hại gì. Người làng đều ghen ghét kéo nhau lên thưa quan rằng nàng là dư đảng của Từ Hồng Nho. Quan thấy nhà Đinh giàu cũng muốn làm tiền. Bèn bắt Đinh. Đinh đem nhiều tiền lo lót với quan mới được thả. Cô gái nói. Lùi tới buôn bán là kế tạm bợ. Thế nào cũng bị tổn thất. Mà đây là nơi làng xóm rắn rết. Không thể ở lâu được. Nhân bán hết cơ nghiệp rời đi. Tới ở ngoài cửa Tây huyện thành. Cô gái là người lanh lợi khéo léo. Giỏi buôn bán. Làm ăn còn hơn cả đàn ông. Mở xưởng làm đồ pha lê. Chỉ vẽ cho thợ cách làm. Hàng làm ra đều tinh xảo đẹp đẽ những xưởng khác không sao bằng được. Vì vậy bán giá cao mà vẫn chạy. Được vài năm càng thêm giàu có. Nhưng cô gái đốc thúc tôi tớ rất nghiêm. Nhà có hàng trăm người ăn nhưng không ai dám lười biếng. Lúc rảnh thường cùng Đinh pha trà đánh cờ hoặc đọc sách làm vui. Từ tiền gạo thu chi cho tới công việc tôi tớ cứ 5 ngày lại xem xét một lần. Cô gái cầm thẻ, Đinh thì ghi sổ, đọc rõ từng việc, người siêng năng thì thưởng theo thứ bậc, người lười biếng thì đánh roi bắt quỳ. Ngày hôm ấy thì không làm việc ban đêm. Vợ chồng dọn rượu thịt gọi gia nhân vào ăn uống hò hát làm vui. Cô gái xét việc sáng suốt như thần. Mọi người không ai dám lừa dối nhưng nàng thường công xứng đáng nên công việc đều chót lọt. Trong làng có hơn 200 nhà. Nhà nào nghèo thì giúp vốn cho làm ăn. Nhờ thế vùng ấy không có ai lười biếng rong chơi. Gặp lúc đại hạn, nàng bảo người trong thôn đắp đàn ngoài ruộng. Đang đêm ngồi kiệu ra đó lên đàn làm phép đảo vũ. Lập tức mưa ngọt đổ xuống. Trong năm dặm đều ngập bàn chân. Mọi người càng cho là thần. Cô gái ra ngoài ít khi che mặt. Người trong làng đều nhìn thấy. Có bọn thiếu niên tụ tập bàn vụng rằng nàng đẹp nhưng khi gặp nàng đều kính cẩn không dám nhìn thẳng mặt. Cứ tới mùa thu lại cho tiền bọn trẻ con chưa đủ sức làm ruộng trong thôn thuê cắt cỏ đồ tô. Qua 20 năm chất đống đầy trong nhà. Người ta trộm chê cười. Gặp lúc sơn đông đói kém. Người ta phải ăn thịt nhau. Cô gái đem cỏ nấu cháo cấp cho kẻ đói. Các thôn chung quanh đều nhờ vào đó mà sống. Không ai phải bỏ đi. Dị Sử Thị nói, những điều tiểu nhị làm đều là nhờ sức trời chứ không phải là sức người làm được. Nhưng nếu không có một lời nói của Đinh Sinh làm cho tỉnh ngộ, thì đã chết lâu rồi. Từ đó mà xem thì những người ôm cái tài phi thường trên đời xong lầm lẫn nhập đảng với bọn xấu mà chết chắc cũng không ít. Biết đâu trong 6 người bạn cùng học với tiểu nhị cũng có người như nàng. Khiến người ta phải hận vì họ không gặp được người như Đinh Sinh vậy. Cách chương.